Chương 390, Thiên Sư 97. Không cái nước kỳ thật chính là mưa, thời cổ thầy thuốc mở dược là lúc, thích nhất làm cho người ta dùng không cái nước nấu dược, bởi vì không cái chi thủy từ ngày mà đến, không dính nhuộm mảy may mặt đất bụi nạm, nhất sạch sẽ. Bất quá xã hội hiện đại ô nhiễm nghiêm trọng, nếu là có người dám dùng không cái nước nấu dược, đây tuyệt đối là hoạt nghị vị, muốn nếm thử một chút đa dạng tìm chết tư vị tư đồ song song dẫn đến không cái nước tự nhiên không phải loại này bị ô nhiễm không cái nước, mà là lấy pháp lực ngưng tụ trong không khí hơi nước cũng tiến hành tinh lọc sau mới lấy được, so với cổ đại không cái nước còn muốn làm tịnh, dùng đến thi pháp vừa lúc. Đem tụ tập đến không cái nước để vào sạch sẽ sứ trắng trong buồn, tư đồ song song nhượng chung quanh trúc ra người lần lượt xếp hàng lại đây. Sau đó tại mỗi người trên đầu ngón tay lấy một giọt đầu ngón tay giọt máu nhập sứ trắng trong buồn, tư đồ song song tự nhiên là dụng pháp lực lấy huyết, đơn giản phương tiện còn sẽ không lưu lại miệng vết thương. Trong viện này người còn thật rất nhiều, như vậy người giọt máu nhập sứ trắng trong buồn không cái nước cũng bị nhiễm lên một ít nhàn nhạt đỏ hướng sắc tất cả mọi người tích nhập máu sau. Tư đồ song song cầm phù bút bắt đầu ở sứ trắng chậu bên cạnh vẽ bùa, tư đồ song song vẽ bùa tốc độ cực nhanh. Phù bút mang theo kim quang nhanh chóng đi tới đợi đến tư đồ song song hỏa song sau. Sứ trắng chậu bên cạnh đã muốn nhiều hơn một vòng phù, hơn nữa này đó phù tiểu như cùng mâm. Sứ cùng nhau đốt chế ra giống nhau, một chút không thể tưởng tượng thế nhưng là sau hỏa đi lên. Hoa hảo phù chú, tư đồ song song đưa tay, vén lên sứ trắng trong buồn vừa chạm vào nước hướng đứng ở trên bản đồ thảo nhân trên người tắt đi. Sứ trắng trong bồn nước rời đi tư đồ song song tay trong nháy mắt liền hóa thành một cái tinh tế dòng nước một đầu còn dừng lại tại sứ trắng trong bồn, dòng nước một đầu khác thì là lập tức nhập vào thảo nhân trong đầu. Cái này một cổ tinh tế dòng nước giống như dây thường giống nhau linh thảo nhân cùng chậu nước chung quanh phủ chú tại dòng nước cùng thảo nhân linh sau khi thức dậy liền phát ra một trận ánh vàng rực rỡ quang mang, lại liên tục bất diệt. Độ sáng liên trong sân thông minh đèn đuốc đều bị ép xuống kế tiếp, tư đồ song song làm cho người ta đem tất cả ngọn đèn đều dập tắt. May mà bây giờ là hơn nửa đêm, các gia các hộ đều ngủ, không có nhân ra đốt đèn hơn nữa viện này cách đường lớn rất xa, chung quanh cũng không có đèn đường, không thì không thiếu được muốn cho trúc gia nhân đạo đức thiếu sót một lần, đi làm một hồi phá hư công cộng tài vật chuyện tuy rằng tắt đèn, nhưng là có mâm sứ bên cạnh phát quang phủ chú tại. Trong viện so với đèn đuốc sáng trưng thời điểm độ sáng không sai chút nào tư đồ song song đối với ánh trăng hơi hơi cúi đầu, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng lắc lư đưa tới một sợi nhàn nhạt ánh trăng, tại nhẹ nhàng đem cái này một sợi ánh trăng đầu nhập tại sứ trắng. Chậu trong, từ trong bùn mặt, nhất thời dâng lên một mảnh xương trắng lúc này đây, tư đồ song song định dùng ánh trăng chiếu ảnh chi thuật thêm lấy thân nhân khí cơ làm dắt tìm tung chi thuật tìm đến tìm trúc yến lăng tung tích. Tư đồ song song đã vừa mới đem pháp lực thông qua vẽ bùa khắc ở sứ trắng chậu lên đi, kế tiếp nàng hay không tại đều được, tư đồ song song liền quay người nhường ra bàn. Nhìn làm thành một vòng, lại bởi vì lúc trước chính mình mặt lạnh nhi không dám hướng trước mặt thấu người, thoáng nhíu hạ mi. Sau đó đối với chung quanh vẻ mặt chờ mong nhìn người của nàng vây vây tay nói, các ngươi đều sang đây xem đi, cái này trong chậu nước, biểu hiện là trúc yến lăng trải qua địa phương. Cái kia trên bản đồ thảo nhân đi qua địa phương là trúc yến lăng trải qua lộ tuyến, các ngươi nhìn thời điểm nhớ rõ muốn cẩn thận nhớ kỹ nói xong lời này, tư đồ song song tùy ý đứng ở một bên, bên kia nghe được tư đồ song song lên tiếng, đã sớm liền không kềm chế được mọi người lập tức chen trúc mà lên, nhưng là lần này mọi người hấp thụ lúc trước giáo huấn đều vượt qua tư đồ song song bên người, thà rằng chính mình bên này chen thành một đống, cũng không dám nhượng tư đồ song song cảm thấy chen lớn. Liên tại tất cả mọi người vây lại đây sau, sứ trắng chậu trên xương mù rốt cuộc tán đi, sau, trong chậu nước, xuất hiện một người mặc đồ thể thao, bộ dáng cùng tư đồ song song làm thảo nhân giống nhau như lúc trẻ tuổi nữ hài cô bé này chính là Trúc Yến Hoa tỷ tỷ Trúc Yến Lăng, giờ phút này trong hình ảnh Trúc Yến Hoa cầm bản trang mẫu thư, rõ ràng cho thấy tại một chiếc xe taxi trên, lúc này hẳn chính là Trúc Yến Lăng thuê xe đi cho muội muội mua đồ ăn thời điểm. Lái xe taxi là một trung niên nam nhân trên mặt có một khối che một con mắt màu xanh đen bớt, thoạt nhìn có chút khủng bố, bất quá Trúc Yến Lăng hiển nhiên không chú ý tới nam nhân diện mạo như thế nào, nàng đang tại đảo trong tay mới mua vốn là mỹ thực công lược, tính toán tìm một muội muội mình thích mỹ thực. Túi đầu nhìn mỹ thực công lược Trúc Yến Lăng không biết, người tài xế kia lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là đường lại càng ngày càng chật, theo chậu nước trung hình ảnh di động, cách đó không xa mặt trên bản đồ, Trúc Yến Lăng thảo nhân cũng đi theo chậm rãi di động một bước nhỏ. Tuy rằng Trúc Yến Lăng cúi đầu trong lúc nhất thời không có phát hiện tài xế taxi động tác nhỏ, nhưng là xe mở cực nhanh, thanh âm bên ngoài càng ngày càng ít, vẫn là nhượng cúi đầu Trúc Yến Lăng phản ứng lại đây, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy được chung quanh rõ ràng càng chạy càng vắng lộ trình. Trúc Yến Lăng biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp liền lộ ra chút kinh hoàng thần sắc đến nàng đầu tiên là ra vẻ bình tĩnh dưới sự yêu cầu xe, không bị người lái xe để ý tới sau lại bắt đầu cầu mãi đối phương, nhưng là người lái xe như cũ bất vi sở động. Mắt thấy đối phương là quyết tâm không có hảo ý, Trúc Yến Lăng mắt thấy chung quanh còn ngẫu nhiên có thể thấy mấy cái người đi đường, quyết đoán quyết định nhảy xe chạy đi, nàng tính kê qua, tuy rằng cái này xe taxi là tại nhanh chóng mở ra, nhưng là nàng chỉ cần nhảy xuống tốc độ rất nhanh, mặc dù sẽ bị thương, cũng sẽ không chết. Trúc Yến Lăng cảm thấy chỉ cần mình có thể thuận lợi nhảy xuống xe, đến thời điểm nàng lại kêu vài tiếng cứu mạng, phụ cận tốt xấu có người, tài xế kia khẳng định không dám càng thêm quá phận. Ai biết Trúc Yến Lăng còn không có đẩy cửa xe ra, tài xế lái xe sẽ cầm một cái màu đen gậy gộc tại Trúc Yến Lăng trên người thọc một chút một cổ kịch liệt điện lưu truyền lại đây. Điện nàng toàn thân bủn rủn lập tức tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi nguyên lai tài xế kia cầm trong tay thế nhưng là một cái. Điện côn vì để tránh cho Trúc Yến Lăng gây nữa, tài xế kia mỗi chỉ chốc lát nữa liền sẽ dùng điện côn điện giật Trúc Yến Lăng một chút, nhượng Trúc Yến Lăng vẫn duy trì toàn thân sủi lơ vô lực trạng thái. Người lái xe chạy vài giờ, mãi cho đến sau khi trời tối mới đem xe lái đến một chỗ trong núi lớn thôn nhỏ trùng, sau đó... Trúc Yến Lăng liền bị cái này người lái xe thừa dịp bóng đêm, vụng trộm giao cho một cái hơn 40 tuổi, một thân dữ tợn nam nhân. Người đàn ông này đem Trúc Yến Lăng tiếp nhận sau, liền đưa đến một cái đã sớm liền đào tốt lắm tầng hầm ngầm chung, để cho Trúc Yến Lăng khiếp sợ là, cái phòng dưới đất này quy mô không nhỏ, có mấy cái phòng nhỏ, hơn nữa dưới đất này trong phòng, vẫn còn có hai cô bé bị nhốt tại trong đó không đợi mọi người tiếp tục xem tiếp, sau hình ảnh nháy mắt biến thành một mảnh tối đen sắc. Ánh trăng chiếu ảnh chi thuật kết thúc.